Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 525, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An như cố niệm một lần chú tĩnh tâm, tâm như băng thanh, trời sập không kinh, vạn biến vẫn định, thần di khí tĩnh. Giọng cô thong thả, trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau. Tất cả khán giả trong phòng livestream nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô. Như bước vào vùng đất băng tuyết, những cảm xúc tiêu cực như bực bội, phiền muộn đều tan biến, đầu óc thông suốt, linh đài thanh tịnh. Trời ơi, phép thuật, cô ấy dùng phép thuật. Trước đây tôi đến đạo quán nổi tiếng nhất địa phương nghe pháp sư giảng bài, cũng không lợi hại như vậy. Tôi xin gọi streamer là pháp sư mạnh nhất. Một, giống như tôi vừa học xong lớp thiền, đầu óc minh mẫn, tràn đầy năng lượng. Bố mẹ hạnh nhân nghe thấy giọng niệm chú của An Như Cố, những cảm xúc như sợ hãi, tức giận như bị đóng băng, không còn cuộn trào nữa, lý trí chờ lại, tâm an, ai đã giúp họ, không cần nói cũng biết. Họ kinh ngạc trong lòng, streamer trẻ tuổi này lại lợi hại như vậy sao? Họ thấy biết ơn, vội vàng cảm ơn. Không sao, An Như Cố gãi gật đầu, chú ngữ này có thể giúp mọi người giữ bình tĩnh trong một canh giờ. Nếu là lúc mới bắt đầu livestream, cô không thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong phòng livestream. Nhưng bây giờ tu vi đã tiến bộ rất nhiều mới có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nếu hai vị tinh quân ở đây, e rằng sẽ rất ngạc nhiên, có thể dùng giọng nói ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, tu vi của cô so với họ cũng không kém là bao. Hạch hạnh nhân vừa sợ hãi vừa biết ơn. Cảm ơn streamer, vừa rồi suýt nữa làm tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp. À đúng rồi, cô lợi hại như vậy, cô biết phải làm sao không? Tôi không muốn sống chung với ma cả đời. Vừa dứt lời, một luồng khí lạnh thổi tới từ cửa sổ, gió đông rít gào, lạnh thấu xương. Cả ba người đều rùng mình một cái, quay đầu nhìn lại, thấy cửa sổ đang mở. Hạch hạnh nhân liền chạy tới đóng cửa sổ. Lạnh quá, lạnh xê, hát, ế, tê tôi rồi, gió mùa đông thật là to. Nhưng An Như Cố lại nói, đây không phải gió bình thường, đây là âm phong. Gia đình ba người, âm phong xuất hiện, chẳng phải là ma đến rồi sao? À, ba người lại bị dọa hét lên. Bố mẹ lớn tuổi rất muốn ngất xỉu, nhưng vì chú tĩnh tâm nên không ngất được. Trong lòng đắng nghét như nuốt phải hoàng liên, An Như Cố nhìn chằm chằm vào nửa bên trái màn hình một lúc, trầm ngâm một lát, lấy chu sa giấy vàng ra khỏi ba lô. Tôi tạm thời khai nhãn cho mọi người có thể giao tiếp với nhau. Bố mẹ, giao tiếp với ma có gì hay ho? Họ mặt mày tái mét, định từ chối, nhưng trước mắt như có một lớp lụa mỏng được vén lên, màu sắc dần dần biến mất, hai màu đen trắng chiếm ưu thế. Họ chớp mắt, thế giới hoàn toàn thay đổi. Phòng khách căn nhà này rất lớn, gia đình ba người ở đây rất rộng rãi, nhưng bây giờ lại chật kín người. Những người nam nữ, già trẻ xa lạ đứng trước mặt họ, ít nhất cũng phải vài chục người. Có người mặc vest váy, cũng có người đội mũ mặc áo choàng dài, mặt trắng bệch như bôi phấn. Một bà lão chống gậy hét lên với mẹ của người hữu duyên. Sao vậy chị gái? Tôi nghe thấy chị gọi ở đây, vội vàng gọi người chạy lên, xảy ra chuyện gì vậy? Chưa kịp để mẹ người hữu duyên trả lời, người bên cạnh nói. Bà Triệu, anh ta không nhìn thấy chúng ta, bà nói làm gì? Ồ, suýt nữa quên mất. Bà lão khẽ thở dài, thấy tiếc. Lần trước cô ấy đặt khoai lang trước cửa nhà tôi, ngon thật đấy, không biết có phải cô ấy mang từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quê lên không, tôi muốn xin thêm. Những người xung quanh xôn xao nói, ngô mà cô ấy tặng nhà tôi cũng ngon lắm, chính gốc, giá mà cô ấy lại tặng thêm thì tốt, ăn táo nhiều năm rồi, thèm. Những thứ khác quá, bí đỏ mà cô ấy tặng nhà tôi rất dẻo, to lắm, thơm lắm, thật muốn được nếm. Lại, mọi người ríu rít nói chuyện, quan hệ hàng xóm láng giềng rất hòa thuận. Nhưng ngay sau đó, giọng nói lại nhỏ dần, có chút bất mãn. Cái gì, tặng nhà cậu quả bí đỏ to vậy á, nhà tôi chỉ được tặng một bắp ngô. Ha ha ha ha, có lẽ là tôi được yêu quý nhỉ. Cô ấy cũng không nhìn thấy cậu, yêu quý cái gì. Cậu có phải là thấy tôi khó chịu không? Cậu suốt ngày nhảy nhót ở trên, đừng tưởng tôi không nghe thấy. Cậu còn dám nói à, hai vợ chồng cậu có thể sửa cái giường hỏng kia không? ồn ào đến mức người ta không ngủ được. Rất nhiều người trong số họ dọn vào ở theo gia đình, liên lụy lẫn nhau, các thế lực cãi nhau, bầu không khí hàng xóm láng giềng hòa thuận ban đầu tan biến. Ồn ào đến mức ong ong bên tai, Hạch Hạnh Nhân, bố mẹ Hạch Hạnh Nhân, họ còn chưa kịp sợ hãi, đã bị cảnh tượng kỳ lạ làm cho câm nín. Cách Trương.